Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 153. Khí phúc ác của hắn khiến Giật Thần tức học máu. Trong lúc nhất thời, Mạnh Phát Ảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng quả thật đã bị y làm cho ngây ngẩn cả người, cảm thấy như có một đạo thiên lôi đánh thẳng vào người nàng, làm cho nàng như bị thiêu trong lửa nóng. Đôi mắt nàng nhìn thẳng với mặt sáng lạng như đường quang rộng mở, cùng nụ cười dụng hoạt, hơi thở liên tục dồn dập của y trước mặt. Nàng thật sự không thể nói ra được lời nào. Nàng quả thật không rõ y sao có thể nói ra một câu với giọng điệu thâm tình như thế. Hơn nữa, dường như y còn đang đợi sự cảm kích của nàng. Sao rồi? Nhìn thấy bộ dáng hơi ngu ngơ của nàng, nụ cười trên khóe môi của Bạch Dật Thần càng thêm rõ ràng. Sâu trong con người cũng mang theo ý cười cùng vài phần đắc ý. Đúng vậy, y đang nghĩ thầm trong lòng rằng nàng sao có thể quên được y. Lúc này nhìn thấy y, nghe thấy những lời y nói với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đối xử với y như trước kia nữa. Hoàng hôn lại nào. Tai Bạch Dật Thần hơi lay động nhẹ trước mặt nàng, khóe môi hơi câu lên, khiến y trông càng thêm tự đắc kiêu ngạo. Vị công tử này, xin hỏi người biết bản cung sao? Mạnh Vất Ảnh cuối cùng cũng như từ nơi vừa mới bị sét đánh trúng kia phục hồi lại tinh thần, âm thầm cười lạnh, nhìn về phía con người Bạch Dật Thần đang ngần ngàn đắc ý, hơi hơi chớp mắt nghi ngờ hỏi. Tóc Phong vốn đang định bước về phía trước, sau khi nghe được lời nói của nàng thì không khỏi dừng bước, hé môi run rẩy. Thuốc kia Vương Phi còn chưa uống đâu, thế mà đã bị mất trí nhớ rồi. Tóc Phong là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của Màn Vất Ảnh, là muốn mượn câu hỏi này thử Bạch Dật Thần một chút. Kỳ thật, nếu liên kết mọi chuyện lại, thì Bạch Dật Thần quá thật chính là hiềm nghi lớn nhất. Cũng chỉ có Bạch Dật Thần mới muốn cho Vương Phi mất đi những phần ký ức gần đây để khôi phục lại bộ dáng si mê y như trước kia nhất. Nụ cười trên mặt Bạch Dật Thần trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Hai con mắt hắn đột nhiên trợn lên, sự đắc ý trong con người cũng nhanh chóng không còn xón lại chút gì. Khó có thể tin, nhìn chằm chằm nàng như muốn nhìn xuyên thấu hết thảy. Một lát sau, cái cự lực áp chế sự bất mãn trong lòng lại nói khẽ. Hất Nhi, đừng đùa giỡn nữa. Đùa giỡn? Đùa giỡn cái gì cơ? Công tử, xin hỏi người rốt cuộc là ai vậy? Còn nữa, thỉnh kêu ta là Vương Phi, không nên hô thẳng tên của ta. Con người Mạnh Phất Ảnh lại chớp chớp, vẻ mặt thành thật nói, hoàn toàn không hề quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần thân mình bỗng cứng đờ, con người cũng hơi hơi lóe lóe trừng về phía nàng, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Phất Nhi. Ta nói rồi, kêu ta Vương Phi. Mạnh Vất Ảnh hơi hơi nhíu mày, cực kỳ bất mãn ngắt lời nói của y. Phất Nhi, đừng tưởng gạt được ta, nàng không lừa được ta đâu. Bạch Dật Thần âm thầm chán nản, lại hít một hơi thật sâu, dường như đã đang cực lực đè nén tâm tình của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào nàng, trong con người của y nhanh chóng hiện lên cái gì đó. Khi nói chuyện, ta y cũng theo bản năng đưa ra như muốn tóm lấy Mạnh Phất Ảnh, dường như y muốn trực tiếp bắt lấy tai nàng đưa đi. Bạch công tử, thật xin lỗi, Vương Phi gần đây dường như đột nhiên mất đi một ít trí nhớ, nên thật sự không nhận ra Bạch công tử. Tóc Phong hai tròng mắt hơi trầm xuống, nhanh chóng tiến lại gần ngăn ở trước mặt Bạch Dật Thần, sau đó từng chữ từ từ nói ra. Mạnh Vất Ảnh trong lòng âm thầm buồn cười. Ai nói Tóc Phong biểu hiện gần đây là tạm được chứ, ha ha. Phải nói Tóc Phong với phản ứng này thật sự là mau lẹ, phối hợp cũng vừa đúng lúc. Đôi mắt nàng xuyên thấu qua người Tóc Phong, âm thầm quan sát vẻ mặt của Bạch Dực Thần. Nghe thấy lời nói của Tóc Phong, thân mình Bạch Dực Thần rõ ràng hơi cứng lại một chút, theo bản năng nhíu lông mà lại. Nàng sao có thể quên ta được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Dực Thần giờ phút này, cảm xúc hiển nhiên ra có chút kích động, cấp gáp đẩy Tóc Phong ra vội vàng hô lên. Trong thanh âm của y, rõ ràng mang theo sự không cam lòng, cũng mang theo vài phần ngoan tuyệt. Mạnh Vất Ảnh hơi giật mình, khẽ cười lạnh trong lòng. Đây là cái thâm tình của người vừa mới thổ lộ sao? Lúc này lại chẳng khác gì bộ dáng hận không thể ăn luôn nàng vào bụng. Nàng thật sự hoài nghi rốt cuộc mục đích của Bạch Dực Thần là cái gì, mà thái độ của y giờ phút này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước trong lòng mình. Dù sao, người có thể có được loại thuốc cực kỳ hiếm thấy này cũng không nhiều. Lại có thể đưa người trà trộn vào Nghệ Vương phủ. Thiết kế một loạt kế hoạch kia, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tất nhi, nàng chưa từng quên ta, đúng không? Nàng vừa rồi chỉ là dối gạt ta thôi. Ta biết trong lòng nàng là trách ta. Con người của Bạch Dực Thần hơi hơi hiếp lại, có phần ngoan tuyệt nhưng vội vàng che giấu đi. Sau đó cất giọng nói thâm tình nhỏ nhẹ. Ta cũng không nói là đã quên người mà. Mạnh Vất Ảnh chớp chớp mắt, biểu tình vô cùng nghiêm trang nổi. Giọng nói cũng cực kỳ vô tội, bình thản. Thế nhưng sâu trong con người lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn. Nàng đột nhiên cảm thấy rất rất chán ghét Bạch Dực Thần. Bạch Dực Thần hơi sửng sốt một chút, cái môi ra tràn ra một tia cười khẽ. Ta biết, Bất Nhi sẽ không thể nào quên được ta. Ta biết Bất Nhi vẫn yêu ta. Tóc Phong cũng không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút hơi thất thần. Không rõ nàng có ý gì, không phải là... Bởi vì ta căn bản không hề quen biết người, ta làm sao còn có thể quên được người? Mạnh Vất Ảnh hơi cho mà lại một chút, ra vẻ suy tư một lát, sau đó mới trưng ra biểu tình vô tội trả lời. Tóc Phong khóe môi thoáng run rẩy, chỉ muốn bật cười thành tiếng. Vương phi quá thật là quá cường đại, lời này quá thật đủ ngoan tuyệt. Giống như khi nhìn thấy một hạ nhân rớt xuống vách núi đen thâm thẳm, đang liều mạng bò lên trên, nàng đột nhiên tháo một sợi dây thần, đem người ta kéo lên một chút, sau đó lại đột nhiên buông thõng dây thần, và kết cục kia dĩ nhiên là Bạch Dực Thần còn chưa kịp nở nụ cười vì mừng hụt, trong nháy mắt cả người như bị đóng băng lại, cứng đờ. Sâu trong con người cũng ẩn ẩn tràn qua vài phần tức giận, nhìn nàng chầm chầm, lửa giận trong con người cũng không chút nào che giấu bắn về phía nàng, có vẻ như hận không thể trực tiếp đem nàng đốt cháy. Chúng ta đi thôi. Mạnh Vất Ảnh không nghĩ là để ý tới hắn, nhìn sang phía Đông Nhi cùng Tóc Phong ở bên cạnh, nhẹ giọng nói. Trong con người của nàng hiện lên vài phần lạnh ý, khi thấy Bạch Dực Thần có biểu tình không cam lòng. Điều này càng khiến nàng thêm hoài nghi, chuyện đó cùng y có liên quan. Bất Nhi, thấy nàng hơi xoay người lại, Bạch Dực Thần híp mắt lại, sau đó nhanh chóng vươn tay bắt lấy cánh tay của nàng. Mạnh Vất Ảnh thân mình cứng đờ, cụp mắt xuống bắn ra hàn ý mạnh mẽ, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, sau đó như vô ý hỏi. Vị công tử này còn có việc gì sao? Nàng thật muốn nhìn xem y còn muốn nói điều gì. Bất Nhi, hãy nghe ta nói, ta biết nàng trách ta. Bạch Dực Thần trên mặt mang theo một chút ảo não, rồi đột nhiên đến gần bên tai nàng, thấp giọng nói. Nhưng ta cam đoan, về sau sẽ hảo hảo đối đãi tốt với nàng. Ta sẽ cho nàng hết thảy những gì nàng mong muốn. Hiền Viên Diệp có thể cho nàng, cũng có thể cho nàng giống vậy. Thậm chí so với hắn còn nhiều hơn. Thanh âm của y rất thấp, ngay cả Tóc Phong chỉ sợ cũng không nghe thấy. Dù sao võ công Bạch Dực Thần cũng là hàng cao thủ. Thanh âm kia của y tuy cực thấp, nhưng cũng mang theo một loại cuồng vọng không chút nào che giấu. Đặc biệt là câu cuối cùng kia. thậm chí so với Hiên Viên Diệp còn nhiều hơn. Câu nói này khiến cho Mạnh Bất Ảnh âm thầm kinh hãi. Nàng dám khẳng định Bạch Dực Thần nếu nói sẽ cho nàng hết thảy, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà thậm chí còn hơn như vậy. Chỉ sợ... Nghĩ đến đây, thân thể nàng càng cứng đờ, đột nhiên ý thức được Bạch Dực Thần đã sớm có âm mưu không tốt. Hơn nữa, chỉ sợ đã sớm có chuẩn bị. Nàng nghĩ như vậy vì giờ phút này, y thậm chí không thèm kiêng dè tóc hồng, cũng không sợ bị Hiên Viên Diệp biết. Cũng có thể y đã biết chuyện ngày hôm qua đã bị bại lộ. Y biết không có khả năng lừa gạt Hiên Viên Diệp nữa, nên cũng không chút cố kỵ theo nàng đến nơi này, nói cho nàng nghe những điều này. Ta biết, nàng căn bản không muốn gả cho hắn, bằng không sẽ không đào hôn như vậy. Ta biết, hắn ép nàng trở về. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu nàng ra, ta sẽ cho nàng hết thảy những điều nàng mong muốn. Bạch Dực Thần không nghe thấy Mạnh Phất Ảnh trả lời, nên nghĩ rằng nàng bị y làm cho cảm động, nên tiếp tục ở bên tai nàng thấp giọng nói. Mạnh Phất Ảnh trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói gì, cũng chưa từng gặp qua người tự kỷ như thế này. Y dựa vào cái gì mà nghĩ rằng nàng còn yêu y? Nàng nhớ rõ trước kia bản thân biểu đạt đã quá đủ rõ ràng rồi mà, là y nghe không hiểu hay là tự cho mình là đúng, quá mức kiêu ngạo không cách nào nhận ra lời cự tuyệt của nàng. Trong lúc nhất thời vì quá kinh ngạc nên quên mất việc đẩy y ra. Mà Tóc Hồng dù sao cũng là thủ hạ, không có mệnh lệnh của nàng, đương nhiên cũng không dám tiến lại. Huống chi nhìn Mạnh Phất Ảnh lúc này dường như không có ý đẩy Bệnh Dực Thần ra. Hai tròng mắt hơi trầm xuống, tay cũng nắm chặt lại. Có vẻ như đang do dự, có nên đẩy Bệnh Dực Thần ra hay không? Các ngươi đang làm cái gì? Chính là vào lúc này, một tiếng nói băng lạnh, lạnh đến tận xương cốt đột nhiên truyền đến, mang theo sự tức giận như từ trong băng đá ngàn năm kết lại. Tóc Phong vội vàng nhìn lên, khi nhìn thấy vẻ mặt âm lãnh của Điện Hạ, thì cả người đột nhiên cứng đờ. Xong rồi, xong rồi, làm sao có thể để cho Điện Hạ nhìn thấy một màn như thế này? Đáng chết, thật là đáng chết mà. Vốn còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần, tâm nhi chợt nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Diệp. Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng thân mình vẫn không khỏi khẽ run. Bạch Dực Thần thân mình cũng hơi cứng lại một chút, nhưng khóe môi cũng khẽ kéo ra một tia cờ lạnh. Y như cố ý hướng cơ thể về phía Mạnh Bất Ảnh, bàn tay cũng muốn bắt lấy nàng. Kỳ thật, y cũng không ngại làm cho Hiên Viên Diệp nhìn thấy màn này. Nếu cuối cùng nàng lựa chọn y, y cũng không có chút do dự nào mà sẽ trực tiếp dẫn nàng đi. Cần nàng đáp ứng thì Hiên Viên Diệp cũng không có biện pháp. Phất Nhi, không cần sợ, có ta ở đây. Con người hơi sáng lên, y lại thấp giọng nói, nhưng thanh âm lần này là cố ý làm cho Hiên Viên Diệp nghe được. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh càng thêm cờ lạnh. À, đây là nam nhân vừa mời hướng nàng thổ lộ sao? Cũng là người hận không thể đem nàng lập tức để vào biển lửa sao? Nàng giờ phút này có thể xác định hành động của Bạch Dực Thần không phải vì yêu nàng, mà chính là vì không cam lòng. Thứ gì không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Nàng hơi chuyển động, lập tức có thể tránh khỏi tay y. Hai mắt nâng lên, chăm phải tia nhìn lạnh như băng của Hiên Viên Diệp. Hắn đang cố gắng đè nén, nhưng vẫn không thể đè nén được sự tức giận của mình. Thân thể của hắn vẫn gắt gao đứng thẳng, đôi tay lại càng hung hăng nắm chặt. Nàng biết hắn tức giận là giận thật sự. Hắn yêu nàng như vậy, nhìn tình huống này, nghe những lời nói cố ý kia của Bạch Dực Thần, không tức giận mới là lạ. Diệp, chàng đã đến rồi. Mạnh Phất Ảnh nhìn hắn nở nụ cười, khuôn mặt mừng sở hô lên, trong thanh âm không chút nào che giấu sự ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hiền Viện Diệp thân mình hơi hơi cứng lại một chút, hai mắt mở to ngạc nhiên khi nghe được lời nói kia của nàng. Trong lòng tử hồ có cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua, nhồng nhột lại ấm áp. Trong lúc nhất thời, Tất cả sự âm trầm cùng tức giận trên mặt hết thảy đều tiêu mất. Mà cái môi tự dán tràn ra một tia cười khẽ. Cánh ta vũ trà ôm nàng vào trong lòng. Rốt cuộc vừa rồi hắn tức giận cái gì chứ? Chẳng lẽ còn hoài nghi nữ nhân của mình sao? Hóa ra hắn vẫn chưa đủ bình tĩnh. Cái môi Mạnh Phúc Ảnh cười càng thêm sáng ngời. Hắn chỉ vì một tiếng gọi của nàng, chỉ vì một câu nói mềm nhẹ, ấm áp kia, mà mọi tức giận liền nháy mắt tiêu mất. Ở trong lòng hắn, nàng quan trọng đến cỡ nào đây? Mạnh Phúc Ảnh thân mình gắt gao dựa vào trong lòng hắn, hơi ngửa mặt lên nhìn hắn, môi đỏ mọng hơi vểnh lên, hơi bất mãn cùng ủy khuất nói. Vừa rồi, có người muốn quấn quýt lấy Phất Nhi, có lại không biết y là ai, y tự như một người điên vậy. Bạch Dực Thần sau khi nghe thấy lời nổ của nàng đã nhìn Hiên Viên Diệp đang ôm nàng vào lòng. Sự tức giận trong lòng vốn đã dâng lên. Lúc này nghe thấy lời nàng than vãn với Hiên Viên Diệp, tức giận thiếu chút nữa không chế không nổi. Y hung hăng nhìn nàng chầm chầm, hận không thể đem nàng xé rách. Y vốn cho rằng khi nàng nghe xong những lời y vừa nói nhất định sẽ rất cảm động. Sau đó sẽ không do dự lựa chọn cùng y rời đi, nhất định sẽ quấn quýt lấy y. Nhưng thật không ngờ, nàng thế nhân lại cư xử với Hiên Viên Diệp ôn nhu, tình cảm như vậy. Còn đối với y, nàng thế nhân lại nói y là đồ điên. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý của nàng, hai mắt hơi nheo lại nhìn Bạch Dực Thần, cái môi hé mở chậm rãi nói. Bạch công tử có ý gì? Nữ nhân của bổn vương là người người có thể chọc sao? Thanh âm lạnh lùng rõ ràng, mang theo sự uy hiếp. Cánh tay ôm lấy Mạnh Phúc Ảnh càng thêm chặt. Bạch Dực Thần giật mình, ánh mắt lúc này mới chậm rãi từ trên người Mạnh Phúc Ảnh chuyển sang Hiên Viên Diệp. Sắc mặt khẽ biến, nói nên thâm trầm nhưng cũng không nói gì thêm. Diệp, chúng ta đi thôi, không cần để ý cái người điên này đâu. Nhìn người đi như vậy, một chút tâm tình cũng không có. Mạnh Phúc Ảnh lại ghé vào trong lòng Hiên Viên Diệp cọ cọ. Nhẹ giọng nói, trong giọng nói rõ ràng, mang theo giọng điệu mềm nhẹ, còn có vài phần làm nũng. Mà giờ khắc này, Bạch Dực Thần ở trong miệng nàng, được cho là đồ điên. Một người điên làm cho người ta chán ghét. Sắc mặt Bạch Dực Thần càng ngày càng đen lại, ánh mắt ta nhìn về phía Mạnh Phúc Ảnh, chỉ tiếc. Nàng căn bản cũng không thèm liếc y lấy một cái, chỉ thâm tình nhìn Hiên Viên Diệp như chú chim nhỏ né vào trong lòng hắn. Được, Hiên Viên Diệp hơi gật đầu đáp, nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, nhưng trong mắt hơi lóe lên một tia bất mãn nói, hôm nay thế nào lại một mình chạy đến đây? Rõ ràng còn có hai người bọn họ đi theo, như thế nào là một người được? Hai mắt Mạnh Phúc Ảnh hơi chớp chớp, chỉ về phía Thất Phong cùng Đông Nhi, cực kỳ nghiêm túc nói. Hiên Viên Diệm chỉ có thể cúi đầu lên tiếng, tài cũng hơi nắm nhẹ mũi nàng ôn nhu nói. Mà nàng còn để ý tới họ. Ngọt ngào, ân ái như vậy, ôn nhu như vậy, khiến ánh mắt Bạch Dực Thần như bốc lửa. Nếu có thể y thật sự muốn một đào chém chết Hiên Viên Diệm ngay lập tức, chỉ tiếc y hiện tại không có năng lực đó. Diệp, chàng đã hỏi Thái Y, vì sao ta có một số chuyện không nhớ rõ chưa? Mạnh Phúc Ảnh nhìn Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một chút ảo não. Khi nàng nói ra lời này, ánh mắt cũng hơi liếc Bạch Dực Thần một cái. Nhìn thân thể của y rõ ràng hơi cứng một chút, trong đôi mắt dường như cũng nhanh chóng hiện lên cái gì đó. Đã hỏi qua rồi. Hiên Viên Diệm là người thông minh cỡ nào, hả có thể không hiểu ý của nàng, cực kỳ phối hợp nói. Thái Y nói, có thể là do nàng uống phải loại thuốc gì đó, nên quên mất người, vốn dĩ Phất Nhi không muốn nhớ đến, hoặc là người mà nàng chán ghét. Con người Phất Nhi yêu sâu đậm, ta không quên được. Không thể không nói, Hiên Viên Diệm nói dối thật sự là cao thủ. Trong lòng Mạnh Phúc Ảnh âm thầm buồn cười, nhìn gương mặt hắn, môi đỏ mọng hé mở từng chữ chậm rãi nói. Phất Nhi chỉ cần nhớ được Diệp là đủ, bởi vì người Phất Nhi yêu nhân là chàng. Nàng nghĩ, Hiện tại bạch dật thần hẳn đã đủ minh bạch, người nàng yêu là Hiên Viên Diệp chứ không phải y. Hơn nữa, nàng cũng muốn cho y biết, muốn cho nàng ăn thức ăn mất đi trí nhớ kia. Như vậy, người nàng quên cũng sẽ không thể là Hiên Viên Diệp, mà tuyệt đối sẽ là một người khác. Bởi vì nàng tin tưởng, một người mà bản thân mình yêu sâu sắc, không chỉ là khắc ở trong đầu mà còn khắc sâu vào trong tim. Như vậy, nếu trong đầu không còn trí nhớ, thì cảm giác trong lòng cũng sẽ tuyệt đối không thể nào thay đổi. Thế nên, nàng muốn ám chỉ và dược thần không cần tiếp tục dùng thủ đoạn bậy bạ, bừa bãi như thế này nữa. Diễn đã diễn cho bệnh dược thần xem, nói cũng là nói cho bệnh dược thần nghe. Nhưng giờ phút này, lời nói này của nàng lại làm cho thân mình Hiên Viên Diệp trở nên cứng đờ. Tay ôm lấy nàng có hơi hơi run rẩy, nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng khác thường. Nàng vừa mới nói cái gì, hẳn không có nghe lầm chứ. Mặc dù biết nàng là nói cho bạch dân thần nghe, nhưng lời này lại khiến cho hắn kích động, trong lòng cũng không nhìn được mà hưng phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.